Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Linh Phần Tán. Nói như vậy, hai vị đạo hữu cùng Lưu Sư Đệ còn là quen biết cũ rồi. Tôn Khang ở một bên nghiền ngẫm nói, quen biết cũ chưa nói tới, tiểu tử này từ đầu đến cuối liền chưa thấy qua hai huynh đệ chúng ta mặt. Hùng Đại Dũng cười hắc, hắc nói, Lưu Sư Đệ. Không có sao chứ. Phương Lan Lan nhìn Lưu Ngọc một mặt tức giận. Quan tâm hỏi, Đồ Sơn Nhị Hùng cùng Lưu Ngọc nói chuyện. Mặc dù Phương Lan Lan nghe không hiểu nhiều. Liền rõ ràng không phải chuyện gì tốt. Không có việc gì. Sư tỷ chính ngươi cẩn thận. Lưu Ngọc thở sâu trả lời. Lưu Ngọc thôi động đan điền linh lực vận chuyển toàn thân. Trong tay thiểm hồng kiếm phong mang dài ra. Căm tức nhìn Hùng gia huynh đệ. Làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đột nhiên, Lưu Ngọc sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia khủng hoảng. Bởi vì ngay tại vừa rồi thôi động đan điền linh lực lúc, Lưu Ngọc lại phát hiện đan điền linh lực chỉ còn lại không tới 7 thành. Lưu Ngọc tiến vào động phủ, chỉ thi triển qua một lần linh nguyên thuẫn, cũng không có tiêu hao bao nhiêu linh lực, vì sao lại biến thành dạng này. Lưu Ngọc trong đầu không tự chủ được hiển hiện vào động trước uống đến táo đỏ bách hợp cháo. Hương vị so bình thường nhiều hơn một tia đắng chát. Lúc ấy uống thời điểm cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút liền sau một lúc hối hận không kịp. Táo đỏ bách hợp cháo là Tôn Khang tự mình làm. Lưu Ngọc lập tức bất động thanh sắc triển khai nội thức. Phát hiện trong đan điền bảo lưu linh lực đang tại nhanh chóng trôi qua. Cái kia cháo quả nhiên có vấn đề. Khẳng định là bị Tôn Khang hạ dược. Lưu Ngọc từ trong túi chữ vật lấy ra cái kia một bình nhỏ tông môn ban thưởng nhất nguyên linh. Thủy. Cả bình rót vào trong miệng. Lại nuốt vào 3 hạt liên hương hoàn. Đối với một bên Phương Lan Lan. Hạ An Thanh lo lắng nói ra. Tôn Khang tại trong cháo hạ dược. Có thể trên diện rộng tiêu hao chúng ta linh lực. Nhanh phục dụng khôi phục linh lực đan dược. Phương Lan Lan, Hạ An Thanh nghe xong Lưu Ngọc nói, đều lộ bối rối chi sắc, nội thị đi sau hiện xác thực như Lưu Ngọc nói. Hai người một mực đỡ lấy pháp cháo, trong đan điền linh lực chỉ còn chừng 5 thành, lập tức trở nên mặt không có chút máu. Hai người cũng không, nhất nguyên linh thủy tốc độ cỡ này hồi phục đan điền linh lực thượng đẳng. Linh dược, chỉ có thể ăn vào ngày thường lúc tu luyện liên hương hoàn. Liền, liên hương hoàn, phát tán ra từng tia linh lực. Căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, tăng thêm quần địch bao vây. Không thể dùng chuyên tâm dẫn đạo, có thể hồi phục linh lực liền có thể nghĩ mà biết. Lưu Sư Đệ, cháo dễ uống sao? Tôn Khang nhìn Lưu Ngọc ba người bối rối dạng, mở miệng trêu chọc nói. Lời này dẫn tới, Đồ Sơn Nhị Hùng cùng Kỷ Thiên Du cất tiếng cười to. Bọn hắn chỗ tại chậm chạp không động thủ, chờ đến chính là giờ khắc này. Đây đều là bọn hắn quen dùng mánh khóe. Tôn Khang, ngươi thật hèn hạ, ngươi tại trong cháo hạ cái gì? Lưu Ngọc tức giận mở miệng mắng. Tôn Khang đắc ý nói ra, ngày thường các ngươi không phải đều nói uống ngon sao? Hôm nay cũng không có gì khác biệt, một ít gia vị mà thôi, chỉ là tăng thêm một ít linh phần tán. Linh phần tán là một loại tam phẩm độc dược, theo tán linh thảo, thanh mông thạch bột đá, nhị giai linh thú bối lam oa độc dịch luyện chế mà thành. 10 phần âm hiểm, linh phần tán sau khi phục dụng cần chờ đợi một đoạn thời gian mới có thể phát tác. Có cường đại tán linh công hiệu, chúng độc người đan điền linh lực sẽ nhanh chóng tan biến. Đồng thời cũng sẽ trên diện rộng hạn chế nhân thể đối với linh khí hấp thu. Còn có rất nhỏ ăn mòn nhân thể kinh mạch độc tính. Chúng độc người như không nhanh chóng xử lý, quả thực hậu hoạn vô cùng. Linh phần tán hiện lên bột màu trắng hình, không khác vị hơi đắng. Độc tính phát tác lúc lặng yên không một tiếng động, khiến người ta khó mà phòng bị. Linh phần tán tại trong tu chân giới mang xú danh. Không biết có bao nhiêu người bởi vì nó mà mất mạng. Tu chân giới có không ít cùng giai độc dược độc tính so, linh phần tán, phải lớn. Chúng độc sau với thân thể người tổn thương cũng càng thêm trực tiếp. Thương thế cũng sẽ càng nặng. Liền loại này độc dược mùi quá nặng. rất dễ gây nên mục tiêu cảnh giác, khó mà hạ độc thành công. Ngược lại không bằng linh phần tán tới dùng tốt. Tôn Khang tuyển dụng linh phần tán chính là coi trọng loại độc này không dễ dàng phát giác đặc tính, còn có cường đại tán linh công hiệu. Tu chân giả nếu là hao hết linh lực, cũng đã thành đợi làm thịt cừu non, mặc cho người định đoạt. Tôn Khang đối phó Lưu Ngọc bốn người, vì bảo hiểm mới dùng tới linh phần tán, không có lựa chọn dĩ vãng đê giai độc dược, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này một bình nhỏ linh phần tán tại Hắc Thị trên giá bán cao tới 1.500 khối cấp thấp linh thạch. Tôn Khang, không nghĩ tới ngươi đúng là như thế dụng ý khó dò người. Phương Lan Lan áo não nói, Tôn Khang ngày thường ngụy trang quá sâu, chính mình trước đó lại không thể phát hiện một tia dị dạng. Bây giờ mới lâm vào như vậy trong tuyệt cảnh, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Tôn Khang không chút hoang mang nói ra, sư muội, người không vì mình trời chu đất diệt, vi huynh cũng là không có cách nào. Sư tỷ, chớ cùng loại người này nói nhảm, hắn là đang cố ý kéo chúng ta thời gian. Các ngươi linh lực có hồi phục sao? Lưu Ngọc vội vàng thấp giọng nói. Lưu Ngọc phục dụng nhất nguyên linh thủy về sau, trong cơ thể lập tức sinh ra liên tục không ngừng linh lực, liền nhận linh phần tán áp chế, chỉ hấp thu không đến 3 thành. Tổng thể tới nói đan điền bảo lưu linh lực không chỉ có không có khôi phục, còn tại sói mòn, chỉ bất quá sói mòn tốc độ chậm lại không ít. Phát hiện này khiến Lưu Ngọc như ngồi bàn trông, lòng nóng như lửa đốt. Lưu Ngọc ba người đối mặt Tôn Khang bốn người, vốn là thiếu một người, rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bây giờ còn trúng âm hiểm linh phần tán, càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Vốn đã chấn định lại Lưu Ngọc, một cái trở nên tâm hoảng ý loạn lên. Tại sao có thể như vậy? Linh lực còn đang nhanh chóng sói mòn. Hạ An Thanh sắc mặt khó coi nói. Một bên Phương Lan Lan cũng mặt xám như cho, lo lắng nói ra, ta cũng vậy, nên làm cái gì? Lưu Ngọc nghe được hai người trả lời, trong lòng chợt trầm xuống. Quả nhiên như hắn sở liệu, hai người phục dụng liên hương hoàn, nhận linh phần tán hạn chế, cơ hồ không có tác dụng, không thể kéo dài được nữa, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, chờ đợi thêm nữa liền thật sự không có lực trở tay. Lưu Ngọc hai mắt tơ máu đột hiện, cúi đầu cắn răng nói. Lưu Ngọc toàn thân huyết dịch bắt đầu cao tốc lưu động, giống như sôi trào ra, sắc mặt ửng hồng, phát ra nặng nề hít thở gấp thanh âm. Vậy liền liều mạng. Hạ An Thanh một mặt quyết tuyệt chi sắc, hai vị sư tỷ nhất định phải chịu đựng, không muốn từ bỏ, tận lực chống đỡ, tin tưởng sư đệ, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Lưu Ngọc nắm chặt trong tay thiểm hồng kiếm, chiến ý tăng vọt, xác thực như Hạ An Thanh nói, đến liều mạng thời điểm, tiểu tử cúi đầu làm chi? Nếu là quỳ xuống đầu hàng nói, ra ra ngươi ta liền lưu ngươi một đầu mạng nhỏ, như thế nào? Hùng Tiểu Dũng nhìn Lưu Ngọc cúi đầu, lớn tiếng cười nhạo nói. Tôn Khang bọn người bình thản ung dung thưởng thức Lưu Ngọc ba người xì xào bàn tán, bối rối bất an dáng vẻ, tâm tình cực kỳ thư sướng. Bọn hắn không một chút nào gấp, thời gian càng hướng về sau kéo, sẽ chỉ đối với bọn họ càng có lợi, phong hiểm cũng sẽ thấp hơn. Dù sao Lưu Ngọc ba người đều là Hoàng Thánh Tông đệ tử, tu vi đều không kém, chó cùng rứt dậu, con thỏ sẽ còn cắn người đâu. Có thể ít bốc lên chút phong hiểm tự nhiên không còn gì tốt hơn. Liền Tôn Khang bốn người lòng tin 10 phần, xem Lưu Ngọc bọn người là trên thớt thịt cá, tu vi cao nhất Lương Trinh đã bị bọn hắn đánh lén giết chết. Bằng Lưu Ngọc ba người, một cái luyện khí 7 tầng, hai cái luyện khí 9 tầng, coi như không trúng linh phần tán, tại trong tay của bọn hắn cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Kỷ Thiên Du sờ lấy râu mép của mình, con mắt tại Phương Lan Lan, Hạ An Thanh hai người có lồi có lõm trên thân tùy ý du tẩu, mang trên mặt cười gian, không biết tại đang suy nghĩ cái gì, làm lòng người sinh chán ghét ác cảm. Hết chương.